1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 792, chương 792, cơ hội. Lý Hòa cần phải làm là gãy mất Hùng Hải Châu mắt xích tài chính. Bất động sản rất có một cái đặc sắc, chính là khác biệt khu vực có khác biệt giá cả. Tỷ như lúc này Tam Hoàn bên ngoài giá phòng liền không có cao hơn 3.000. Tượng Á Vận thôn nổi danh như vậy lại phồn hoa khu vực. Lại bởi vì rời xa trung tâm thành phố, khai phát ra tòa nhà cũng liền 1-2.000 tả hữu. Về phần Đại Hưng, tường hồi nhà những này hơi xa xôi một điểm, trực tiếp bị rất nhiều người coi là vùng ngoại thành thậm chí đại nông thôn. Phòng ở là luận bộ bán, mà không phải luận bình. Một bộ 2-3 vạn, 3-4 vạn, rất là bình thường. Cùng này tương phản chính là lúc này Tam Hoàn trong vòng liền không có đồng đều giá thấp hơn 3.000. Phòng ở, đặc biệt là Đông Thành, Thành Tây biểu hiện càng rõ ràng. Có khu vực cơ bản đều lẻn đến 4-5 ngàn. Lý Hòa cùng Hùng Hải Châu bọn người đấu sân bãi đều tại Tam Hoàn trong vòng. Bọn hắn đối mặt hộ khách đều là tiên phú lên đám người kia. Những này bất động sản hạng mục duy nhất điểm giống nhau, chính là đều ở vào trung tâm thành phố khu vực. Bên cạnh trên cơ bản là Trung Quốc tốt nhất bên trong tiểu học cùng nguyên bộ tài nguyên. Mặc dù còn không có học khu phòng khái niệm, thế nhưng là học khu khái niệm là có. Hài tử là dựa theo lân cận nhập học nguyên tắc. Chất lượng tốt giáo dục vĩnh viễn thuộc về tư nguyên khan hiếm. Phòng ở nếu là không ở nơi này, hộ khẩu liền không có cách nào từ nơi này. Hài tử liền không có cách nào hưởng thụ tốt nhất giáo dục. Vì lẽ đó giá phòng cao đương nhiên. Bọn hắn đối mặt hộ khách đều là tiên phú lên đám người kia. Tứ cửu thành Tam Hoàn trong vòng xuất hiện phòng tính toán đâu ra đấy nhiều nhất cũng liền đầy 20 chỗ, trong đó có 9 ở vào Lý Hòa trong tay. Nếu như không phải là vì đấu Hùng Hải Châu, hắn cũng sẽ không lên cơn. 9 chỗ công trường đồng thời khởi công, mà lại vô dụng một phân tiền ngân hàng vay, bởi vì Lý Hòa làm dối. Hiện tại hình thành dạng này một cái cục diện, chính là sư nhiều cháu ít, bất động sản thị trường cung cấp lớn hơn cầu. Dù sao có năng lực tại Tam Hoàn trong vòng mua phòng người là có hạn. Lý Hòa phòng ở bán không được đều là không quan trọng. Tiền hắn nhiều tùy hứng, có lực lượng cùng năng lực chống đỡ, nhưng là Hùng Hải Châu là nhịn không được. Địa sản ngành nghề sở dĩ xưng là bạo lợi ngành nghề, không phải là bởi vì lãi dòng nhuận cao bao nhiêu, nếu như lãi dòng nhuận có thể vượt qua 10%. Đại bộ phận địa sản thương nằm mơ đều có thể cười tỉnh. Rất nhiều người có thể nhìn thấy kiếm được bạo lợi xí nghiệp vĩnh viễn là số ít tỷ lệ. Đuôi nát, chạy trốn, phá sản, tư không trả nợ vẫn là đại đa số. Sở dĩ xưng là bạo lợi, là bởi vì địa sản xí nghiệp thông qua ngân hàng vay sử dụng đòn bẩy. Bình thường đến nói, địa sản xí nghiệp rất khó dựa vào tự có tài chính hoàn thành một cái hạng mục. Trong đó 60% tả hữu tài chính đều là ngân hàng vay tới. Giả thiết quay vòng vốn hiệu suất cao, như vậy nhà đầu tư năm đầu tư hồi báo rất có thể cao tới 30% trở lên. Thậm chí cao hơn, nhưng là một cái tiền bạc tuần hoàn kỳ thoáng qua một cái, liền nhất định phải hấp lại tài chính. Giống như Hùng Hải Châu, một khi mắt xích tài chính đứt gãy, ai cũng không gánh nổi hắn. Thật sự là hồ bức nhất thời thoải mái, cả nhà hỏa táng chàng, kia là 80 triệu, thậm chí có khả năng tiếp cận 100 triệu tài chính. Không phải 800 vạn, càng không phải là 800 ngàn, ai cũng không có cách nào cho hắn lật tẩy. Đừng bảo là hiện tại. Dù cho qua 20 năm nữa, 80 triệu đều không phải số lượng nhỏ. Như thế một số lớn sổ nợ rối mù cùng quốc hữu tài sản sói mòn. Đầy đủ lên tin tức đầu đề. Ca, nếu không lại suy nghĩ một chút. Bình Tùng không phải đau lòng Lý Hòa thua thiệt tiền, mà là đau lòng chính mình. Lý Hòa là lão bản, là đại cổ đông không già. Có thể hắn cũng là tiểu cổ đông a. Dùng Lưu Hành lời nói đến nói, cái này hoàn toàn là đưa bên trong tiểu cổ đông lợi ích tại không để ý a. Hắn có chút tiền là không giả, tại giới kinh doanh dậm chân một cái cũng có thể run lẩy bẩy uy phong. Thế nhưng là chút tiền này cùng Lý Hòa so sánh quả thực là chín châu mất sợi lông. Nội tâm của hắn có bao nhiêu bi thương, chỉ có chính hắn biết. Lý Hòa trực tiếp tức giận, ta lúc nào làm qua mua bán lỗ vốn. Ca, ngươi quên Kim Lộc địa sản rồi. Bình Tùng thiện ý nhắc nhở. Duy nhất một lần thua thiệt 500-600 triệu Mỹ Kim đâu. Cái này cỡ nào bại ra. Mặc dù 2 năm này Phổ Đông đại phát triển, thế nhưng là nghĩ hồi vốn, tuyệt đối là ngày tháng năm nào. Cút, Lý Hòa vừa muốn cầm lấy ấm trà đập tới, lại bị Tiểu Uy ôm lấy. Hắn cả giận, ngươi cũng phải tạo phản. Không phải, không phải, ca, kia là ấm tử xa. Ấm ra, Tiểu Uy ngượng ngùng cười nói, ngươi đã nện qua một cái, bởi vì mấy năm trước Lý Hòa tức giận, hướng hắn nện qua một cái ấm tử xa, hắn trọn vẹn bị thì thầm hơn một năm, liền không có qua sắc mặt tốt, nếu như lại nện một cái, dù là không phải là bởi vì hắn đập, hắn cũng tuyệt đối chưa quả ngon để ăn, ai, bị tức hồ đồ rồi. Lý Hòa đem dơ lên ấm lại bỏ lại trên mặt bàn. Được rồi, làm theo lời ta bảo. Chỉ cần hắn hạng mục vừa mở bàn, lập tức cho ta hạ giá. Ta muốn dùng khoái đao. Hắn chịu đựng con hàng này đã đủ dài. Bất quá nhiễu loạn thị trường chỉ là bước đầu tiên. Hắn còn đang chờ mới cơ hội. Biết, Bình Tùng vẫn là chưa phản đối quyền lợi. Lý Hòa đột nhiên lại nhớ tới nói. La Bồi đâu? Bình Tùng nói, chắp vá lung tung là một cái amiang ngói nhà máy. Sinh ý cũng không tệ lắm. Nha, Lý Hòa có thể minh bạch La Bồi tâm tư. Đơn giản là quá muốn mặt mũi. Dù cho đã một lần nữa tiếp nhận hắn, hắn vẫn là không có cách nào khác lại tiếp tục tại Lý Hòa dưới tay kiếm cơm, vật liệu xây dựng có. Tiền đồ, để hắn hào hào làm. Bình Tùng gật gật đầu, ta sẽ chuyển cáo hắn. Vừa tiến vào tháng 5, nhiệt độ không khí đột nhiên lên cao, Lý Hòa trực tiếp mặc vào ngắn tay. Cuộc sống của hắn ngược lại là mỗi ngày thoải mái nhàn nhã. Thế nhưng là Lý Lãm lại yêu quá không nổi. Hà Phương đối Lý Hòa nói, ngươi nói để hắn học cái gì tương đối tốt, mỹ thuật, đàn violon, vẫn là vũ đạo. Nàng cầm một chương cung thiếu niên thể lệ tại cái kia nghiên cứu. Lý Hòa nói, nhỏ như vậy, không cần cho lớn như vậy áp lực. Đợi đến 7-8 tuổi cũng không muộn. Học mỹ thuật có thể phát triển nhi đồng quan sát năng lực, tưởng tượng năng lực sáng tạo. Hai tử tiếp xúc âm nhạc có thể xúc tiến toàn bộ đại não phát dục. Vũ đạo có thể rèn luyện thân thể cùng tính dẻo dai. Hà Phương mặc dù đang trưng cầu Lý Hòa ý kiến, thế nhưng là đối Lý Hòa mắt điếc tai ngơ, tại cái kia lẩm bẩm, nếu không để hắn luyện một chút thư pháp, đứt mất Hà Phương cho Lý Lãm báo phụ đạo ban suy nghĩ là không thể nào. Lý Hòa chỉ có thể nghĩ biện pháp thay hắn này thì xui xẻo thôi rồi luôn nhi tử giảm bớt xuống gánh. Vác, tương đối phương diện khác đến nói, luyện chữ không tính việc khổ cực. Hà Phương y nguyên cúi đầu nghĩ mình, tốt hồi lâu mới nói, ta quyết định, tiễn hắn đi cung thiếu niên học vũ đạo đi, 4 tuổi vừa vặn, nếu là lớn liền không tốt luyện, mỹ thuật, âm nhạc tuổi tác lớn điểm không quan trọng, có cái nặng nhẹ, lời này không biết là nói với Lý Hòa, vẫn là tự nhủ, bất quá đây là mình chuyên quyền độc đoán làm quyết định. Huy, ngươi có ý tứ gì a? Đã trưng cầu hắn, lại không để ý hắn. Lý Hòa khẳng định không hài lòng. Cái gì? Hà Phương một mặt mờ mịt. Không có gì, Lý Hòa nói hữu khí vô lực. bất quá lập tức cũng cho mình làm quyết định. Nhi tử giáo dục quyền hắn tranh thủ không được, tiểu khuê nữ cũng nên tranh thủ một cái. Ngoài cửa truyền đến một trận thật dài dồn dập ô tô tiếng kèn. Ôm Lý Ly lão thái thái từ bên ngoài hô: "Nhị hoa, tìm ngươi, ai vậy?" Thẳng đến nhìn thấy cổng xe tải nhỏ, Lý Hòa mới nhớ tới, đây là hắn yêu cầu Ngưỡng Dũng đưa tới thử đón xe. Lý lão bản, theo trên xe nhảy xuống chính là Chư Đại Tràng, ngươi điều khiển cảm giác thế nào? Lý Hòa phanh phanh hướng toa xe đập mấy bàn tay, Chư Đại Tràng nói, tạm được, chính là tạp âm có chút lớn, quả thật có chút máy kéo thanh âm, từng đợt đột, đột. Đột âm thanh để Lý Hòa nghe rất khó chịu. Hắn lên xe, ngay tại cửa nhà, hung hăng hộp số, thải sát, chưa vài phút lông mày liền nhăn lại tới. So sánh cái khác xe tải, đã là rất không tệ. Chư Đại Tràng ở bên cạnh ăn ngay nói thật, giảm sóc cùng lò xo không được. Lý Hòa không ngừng lắc đầu, hư vị góc độ quá lớn, chí ít chênh lệch cái 10 độ. Hư vị góc độ càng lớn, cỗ xe chuyển hướng điều khiển thì càng khó nắm giữ. Cái này tại cỡ lớn trên xe tải biểu hiện càng rõ ràng. Chư Đại Tràng nói, đây là có một chút, tay lái phản hồi cường độ không đều đều. Không có một chút tuyến tính cảm giác, Lý Hòa mặt đều có chút đen, cái này làm thứ đồ gì? Sau khi xuống xe, vừa cẩn thận nghe giảm tốc mang sau treo truyền đến thanh âm cùng chấn động. Lại là, loảng xoảng, tiếng kim loại va chạm, mà hơi tốt một chút xe bình thường là trầm thấp, thùng thùng, âm thanh. Lý lão bản, Ngưỡng Dũng cùng ta nói qua. Hắn nói chủ yếu là cân nhắc cái xe này tính thực dụng. Chư Đại Tràng hiện tại là bảo mã ô tô tại Hoa Đông tổng đại lý. Tính thực dụng. Lý Hòa cười lạnh nói, hắn nghĩ hay thật, làm qua cỗ xe khảo thí không có, cái bệ một điểm nặng nề cảm giác không có, nếu là đi hương đạo, không tại một cái mặt bằng lên, treo khẳng định hưởng ứng chậm, bốn cái bánh xe làm việc bước đi không nhất trí, không có một chút điều khiển cảm nhận, hắn nghĩ không ra, có nhiều như vậy người Liên Xô mới cùng tài chính. Xe còn có thể biến thành cái này hùng dạng. Đương nhiên, nói trắng ra là, vẫn là tuổi còn rất trẻ. Trung Quốc ô tô công nghiệp tuổi còn rất trẻ. Cái khác không nói trước, chỉ là cả xe trường học điều liền không có cách nào so. Dù là dùng đồng dạng xe hình phối trí, đồng dạng lắp ráp cùng nước ngoài đều không cách nào so. Cùng nước ngoài so ra, Trung Quốc tích lũy y nguyên rõ ràng không đủ, người ta kho số liệu bên trong tùy tiện điều ra tới đồ vật. Trung Quốc cần tìm tòi rất nhiều lần mới có thể nhìn thấy cánh cửa. Trung Quốc cũng không thiếu tinh anh, thiếu chính là hợp lý đem những này tinh anh như bước chỗ đầy đủ nghiền ép sạch sẽ hóa thành sức. Sản xuất, Chư Đại Tràng nói, đây là phù hợp quốc gia tiêu chuẩn. Nói cho Ngưỡng Dũng trước không cần vội vã định hình. Hiện tại vẫn chỉ là chế tạo thử xe giai đoạn, khẳng định sẽ có một chút vấn đề nhỏ, chỉ có hợp cách mới có thể hạ tuyến. Những xe này đồng dạng đều sẽ không hướng chảy thị trường, đều sẽ làm nội bộ xử lý. Lý Hòa cảm thấy còn có cơ hội sửa đổi tới. Hắn an ủi mình, đừng sợ đừng sợ, chỉ cần tiền nện đến đủ nhiều, luôn có thể ném ra hoa văn. Ô tô ngành nghề là kỹ thuật dày đặc, vốn liếng dày đặc ngành nghề, cuối cùng chính là cái nện tiền ngành nghề. Chư Đại Tràng gật gật đầu, ta sẽ thông chi người sắp xếp người tiến hành đường thử, không cho phép đi bằng phẳng đường, chỗ nào đường bết bát nhất liền đi đâu bên trong. Lý Hòa tiếp tục nói, chạy trước cái 2 vạn cây số, dù là xe thanh lý ở nửa đường, kéo cũng cho ta kéo về. Ta muốn nhìn tình huống như thế nào. Hắn tin tưởng Ngưỡng Dũng khẳng định là đã làm qua 10 mấy vạn cây số đường thử. Nhưng là hắn vẫn là phải lại tự mình đo một lần. Không phải không yên lòng. Ai, wow, 2 vạn cây số, tương đương với từ Trung Quốc cực Bắc chạy đến vùng cực Nam hai cái vừa đi vừa về. Hắn mặc dù kinh ngạc, nhưng là chỉ có thể chấp hành. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.